Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu toan trở thành tín ngưỡng chúng sinh hai. Phương Chi Hạc còn chưa nghĩ sâu được như thế. Chỉ đứng đó thầm lẩm bẩm mấy câu. Dường như có chút chán ghét Thiên Uyên, bởi hình như chuyện gì cũng có Thiên Uyên nhúng tay vào. Thực sự rất bực bội. Một lúc sau, Tô Cẩm ngước mắt nhìn Phương Chi Hạc, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chi Hạc càng ngày càng ưu tú, lần này anh làm rất tốt. Phương Chi Hạc có chút xấu hổ, nhưng mà tôi không mang hồ sơ về được. Tô Cẩm lắc đầu, hồ sơ đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là chuyện này có quan hệ với Hứa hội trường, cũng là có quan hệ với Thiên Uyên cùng với mục đích ở phía sau. Nói xong, Tô Cẩm lại suy nghĩ, vi sư cảm thấy Hứa hội trường mất tích chẳng mấy chốc sẽ không thể ngồi yên được nữa. Xem chừng ông ta sẽ xuất hiện nhanh thôi. À, không chỉ sẽ xuất hiện, Tô Cẩm còn hoài nghi Hứa hội trường rất có thể sẽ ám sát mình. Dù sao thì cô lại vô tình khiến cho kế hoạch của Hứa hội trường thất bại lần nữa. Phương Chi Hạc gật đầu đồng tình, suy nghĩ cũng giống Tô Cẩm. Sau đó nói, trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ chú ý đến sư huynh và sư đệ nhiều hơn, để tránh cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Tô Cẩm càng ngày càng thêm hài lòng với nhị đồ đệ. Không chỉ cẩn thận mà còn chu đáo và thông minh, mà Hứa hội trưởng ở xa ngàn dặm, quả thực đang tức giận đến phát điên. Ông ta vừa nghĩ tới kế hoạch hình xăm lấy mạng mà mình dày công sắp đặt, còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Tô Cẩm phá hỏng. Ông ta đã hận tới mức muốn trực tiếp GTCS cô. Hơn nữa nếu không phải Tô Cẩm tính kế ông ta thì ông ta cũng không phải mất công giả vờ mất tích như vậy. Quả thực Tô Cẩm chính là khắc tinh của ông ta, như thể mệnh của cô chính là để khắc ông ta vậy. Kể từ khi gặp Tô Cẩm, mọi chuyện trong tay ông ta đều chưa từng suôn sẻ. Mọi kế hoạch của ông ta đều bị thất bại, hoặc là bị Tô Cẩm diệt hang ổ, hoặc là trước khi được thực hiện đã bị Tô Cẩm phá hủy. Hứa hội trường, nếu cho ông ta một cơ hội, nhất định ông ta sẽ đưa Tô Cẩm đi gặp Diêm Vương. Hứa hội trường tức giận một lúc lâu rồi mới bình tĩnh lại. Thả lỏng tâm tình, suy cho cùng, tức thì có tức, nhưng ông ta vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Nếu như kế hoạch hình xăm lấy mạng này đã không dùng được thì đổi thành một kế hoạch khác. Đối với những chuyện đang làm, có thể nói là Hứa hội trưởng cực kỳ cẩn trọng. Buổi tối, lúc đêm khuya vắng người, Tiết đạo trưởng từ từ lẻn vào trong sân. Ông ta giả vờ lơ lãng, đi tản bộ đến chỗ Phất Trần đạo nhân. Cũng không phải là ông ta muốn nhìn trộm xem tình hình thế nào, mà thực sự là buổi tối ngủ không được. Ông ta rất tò mò với tình huống của Phất Trần đạo nhân. Nhưng mà, ông ta còn chưa kịp bước tới cửa nhìn lén thì đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai ông ta. Tiết đạo trưởng, chết tiệt, có cái quái gì thế? Mấy lệ quỷ bây giờ đều to gan đến vậy sao? Cho dù đạo môn bây giờ vô dụng rồi, nhưng tốt xấu gì thì tất cả mọi người trong hiệp hội đạo môn này đều là đạo sĩ. Thật là to gan, nghĩ như vậy, ông ta liền lấy ra một lá bùa. Còn chưa kịp ném ra thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Đêm khuya thế này, cậu ra đây làm gì hả? Tiết đạo trưởng thầm kêu không tốt. Khá lắm, con lệ quỷ này còn dám bắt chước giọng nói sư huynh ông ta nữa. Ông ta nhanh chóng xoay người, trở tay ném thẳng lá bùa về phía đối phương. Đồng thời lui lại một bước, hét lên, chỉ là lệ quỷ mà cũng dám phách lối trước mặt ta à. Ngay lúc này, thời gian như ngừng lại vài giây, Tam Thanh quán chủ lấy lá bùa trên đầu mình xuống, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiết Tử Sân. Lệ quỷ điêu thì không thấy, ngược lại thằng ngốc thì đúng là có một người. Tam Thanh quán chủ trầm giọng nói, Tiết đạo trưởng sững sờ một lúc. Sau đó sắc mặt đờ đẫn giả vờ như đang bị mộng du rồi định thoát khỏi hiện trường. Hai phút sau, Tiết đạo trưởng bị Tam Thanh quán chủ đuổi theo đánh cho một trận. Cách Trương.